Chương 2292, kỹ năng mới rơi xuống, 2, thiết lập trường, nhưng nhảy đặt trước. Tại vượt qua cấp 3 cửa ải về sau, thần nhạc sư chuyển thừa bạo kỹ năng tốc độ liền càng ngày càng chậm. Lần này, vậy mà thoáng cái vì nàng giải tỏa 4 cái hoàn toàn mới kỹ năng, 1 cái diễn sinh kỹ năng. Đây quả thực để Mộ Nhan vui mừng quá đỗi. Vì để cho thần nhạc sư đẳng cấp từ lục giai vượt đến thất giai, Mộ Nhan có thể nói là lo lắng hết lòng, vượt qua ngàn khó vạn hiểm. Bây giờ xem ra, đây hết thể hoàn toàn là đáng giá. Nàng ổn định lại tâm thần, nhìn xem màn sáng, đem nàng bây giờ đã nắm giữ thần nhạc sư kỹ năng tất cả đều sửa sang lại một lần. Y thể loại, mây mở sương mù thả, tan dã tâm ma, phá vỡ huyễn cảnh. Thánh giả nhân thuật, đem thiên địa nguyên khí cùng bản thân sinh khí, quá độ cho kẻ sắp chết. Diễn sinh kỹ năng thánh âm luân chuyển, có thế mượn nhờ vạn thực đồng minh chi lực cự ly xa thi triển thắng tay che trời. Hồi âm sinh tức, trong thời gian ngắn khôi phục trong thân thể huyền khí hoặc linh lực. An hồn định phách, có thế tại tu luyện cùng chiến đấu bên trong cô động thần hồn, tu bổ nguyên thần thiếu hụt. Thoát thai hoang cốt, thần nhạc sư cấp 7 kỹ năng, từ căn cơ bên trên cải thiện nhân loại thể chất, có thể nói có nghịch thiên cải mệnh chi năng. Nhưng tiêu hao rất nhiều, cần cẩn thận sử dụng. Thuật tinh trung y y, thần nhạc sư cấp 7 kỹ năng, thầy thuốc nhân tâm, chuyên nghiệp thiết yếu, cụ thể công năng mời tự hành thăm dò. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái võ loại, cầm âm hóa lưỡi đao, quần công kỹ năng, lấy âm phủ hóa lưỡi kiếm. Thần nhạc sư cấp 7 diễn sinh kỹ năng thiên la địa võng, có thể đem cầm âm bệnh thành kiếm lưỡi đao lưới lớn, để cho địch nhân không chỗ có thể trốn. Thất tuyệt kiếm linh, cận thân kỹ năng công kích, thiên ma cầm hóa thân thất thải huyết kiếm, thất kiếm hợp nhất thì làm vô kiên bất tồi thất tuyệt kiếm. Hoa địa vi lao, đơn thể khống chế kỹ năng, địch nhân tại trong phạm vi nhỏ không cách nào di động. Diễn sinh kỹ năng đêm tối lồng giam nhưng thời gian ngắn che đậy địch nhân ngũ giác. Thánh thủ trước thiên, phòng ngự kỹ năng, lấy âm phủ thêu dệt vòng phòng hộ, lại bắn ngược bộ phận tổn thương. Vũ thượng kinh hồng, phụ trợ kỹ năng, thích hợp với quân đội, đề cao mạnh phe mình chiến lược, giảm xuống địch quân chiến lược. Bộ bộ sinh liên, thân pháp kỹ năng, lấy cầm âm kéo theo thân thể tiết tấu, kích phát tu giả tốc độ tiềm năng. Thiên cương bắt đầu, phụ trợ kỹ năng, thích hợp với tiểu đoàn thể, lấy thất tinh làm cơ số, lấy âm phủ tạo dựng pháp trận, sâu chuỗi trên chiến trường mỗi một đồng bạn, khiến cho thực lực gấp bội. Vân La Thiên Võng, quần thể khống chế kỹ năng, cầm âm huyễn hóa thành mấy trăm đầu vân la tia, đem địch nhân trói buộc khỏa quấn. Đan loại, Dương Xuân Bạch Tuyết, phụ trợ luyện chế huyền dược. Vân Sinh Kết Biển, phụ trợ luyện chế đan dược. Cung Phu Hợp Khế, phụ trợ vẽ phù lục. Tinh hỏa liêu nguyên, cấp 7 kỹ năng mới, phụ trợ khống hỏa. Vui loại, vui vẻ phồn vinh, giao phó tử vật sinh mệnh, có thể phụ trợ tất cả thực vật sinh trưởng. Diễn sinh kỹ năng vạn thực đồng minh, có thể cùng chung quanh thực vật sinh ra cộng minh, cảm giác thực vật cảm xúc, thu thập tin tức. Hạ chúng ngữ băng, điều khiển chủng loại, để bản thân sử dụng. Cuộc đời phù du, lấy tiếng nhạc thêu dệt mộng cảnh. Có mộng đẹp, tự nhiên cu nở dê có ác ngộng. Tinh thần chi cảnh, ban đầu hiệu dụng cùng cuộc đời phù du tương tự, để nhân xa vào trong ngộng, trị được bệnh, có thể đả thương nhân. Lấy làm cơ sở kích phát ra cường đại vô song tinh thần lĩnh vực. Mỹ ảnh trung điệp, cấp 7 kỹ năng mới, thần nhạc sư đặc biệt phân thân kỹ năng, có thể thực hiện đúng nghĩa đồng thời chiến đấu cùng phụ trợ. Mộ Nhan thu hồi suy nghĩ, lực chú ý một lần nữa tập trung ở màn sáng bên trên. Lần này, thần nhạc sư đẳng cấp từ cấp 6 vượt đến cấp 7. Chương này thật không phải là cố ý nước, mà là dễ cho mọi người về sau xem so sánh thần nhạc sư kỹ năng. Viết đoạn này tiêu tốn thời gian xa xa nhiều hơn viết bình thường tình tiết. Bất quá về sau loại này thiết lập ta sẽ tận lực ít viết, viết cũng sẽ đánh dấu ra, nhìn mọi người thứ lỗi. Có người nói vì cái gì không để tại tác giả có lời nói, đó là bởi vì tác giả có lời nói không có phân đoạn công năng, tất cả thiết lập sẽ nhét chung một chỗ phi thường khó coi. Lần nữa thật có lỗi tấu chương xong.